Truyền thuyết Naruto, chương 32 đến 33, nhiệm vụ đầu tiên, 12 cộng 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua mạng chán quá mình không đánh chữ được, hôm nay mình viết hai chương của hôm qua và hôm nay luôn mong mọi người thông cảm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tình hình chiến đấu ở nơi đó rất căng thẳng, nhưng Naruko không có ý định tham gia vào trận chiến vì cô biết anh trai cô rất mạnh, đặc biệt là khi anh trai cô chiến đấu để bảo vệ người khác thì anh ấy sẽ càng mạnh hơn. Còn vì sao cô đến đây dù tin tưởng vào anh trai mình ư? Đơn giản thôi, vì cô đến để cứu Haruno Sakura, người mà anh trai cô muốn bảo vệ. Chakra của Haruno Sakura đang dần dần yếu đi, nếu không cứu kịp thời thì cô ấy sẽ phải chết không nghi ngờ gì nữa. Để tránh xảy ra sự cố bất ngờ, anh cô không kịp cứu Haruno Sakura nên cô mới phải cất công đến đây. Quả nhiên khi cô đến thì chứng kiến cảnh Haruno Sakura đang bất tỉnh, bị một chiếc móng vuốt khổng lồ bấu chặt treo lơ lửng trên thân cây, hơn nữa móng vuốt đó không ngừng siết chặt khiến cô ấy càng ngày càng khó thở. Naruko, Sasuke vừa quan sát trận chiến của Naruko thỉnh thoảng vừa quay đầu quan sát tình trạng của Sakura, bỗng thấy bên cạnh Sakura xuất hiện Naruko không khỏi bật thốt. Sasuke, Naruko theo bản năng quay về phía nơi phát ra âm thanh, thấy Sasuke mình đầy thương tích bước về phía cô. Naruko không khỏi nhíu mày, cô biết là Sasuke bị thương nhưng không ngờ ngoại thương của cậu ta còn nặng hơn cả nội thương. Bị thương nặng thì ít di chuyển đi. Thấy Sasuke bị thương nặng như vậy rồi mà vẫn cố đi, Naruko không khỏi răn dậy. Tiếng ừ của Sasuke phát ra làm Naruko vô cùng ngạc nhiên, nếu là bình thường cậu ta đã mặt lạnh không thèm trả lời rồi tiếp tục làm theo ý mình rồi. Naruko, Gamakichi chui ra từ áo Sasuke gọi cô. Gamakichi, sao cậu lại ở đây? Naruko ngạc nhiên hỏi, đồng thời cô có chút thất vọng về thực lực của mình. Cô không thể cảm nhận được chakra của những sinh vật nhỏ như Gamakichi, hơn nữa đặc biệt là khi chakra của Gamakichi bị chakra của Sasuke che lấp, cô hoàn toàn không thể cảm nhận được cậu cho dù ở khoảng cách gần như vậy. Naruko không khỏi tự kiểm điểm, cô sẽ cố gắng luyện tập thêm về tiên thuật, nếu không với trình độ này cô bị đánh lén mà cũng không hay biết gì. Rầm rầm, bùm bùm, phụt phụt, rào rào, Gamakichi chưa kịp trả lời thì đã bị trận chiến ác liệt bên kia lôi kéo sự chú ý. Trận chiến càng ngày càng ác liệt, cóc sư phụ đã bắt sử dụng thủy độn tấn công về phía con quái vật. Con quái vật cũng không kém cạnh gì, thậm chí có phần nhỉnh hơn, liên tục sử dụng phong độn tấn công cóc sư phụ. Phong độn và thủy độn do hai sinh vật khổng lồ tạo ra va vào nhau tạo thành những cơn mưa rào lớn tỏa ra khắp khu rừng. Thậm chí nơi Naruko đang đứng cách xa cuộc chiến nhưng vẫn bị những trận mưa rào tuôn ướt xối xả. Sakura vô thức rên rỉ, là Naruko đột nhiên nhớ đến mục đích mình tới đây. Cô không khỏi vỗ trán mình, sao có thể quên việc quan trọng liên quan đến mạng người được cơ chứ. Gamakichi, chúng ta nói chuyện sau nhé. Triệu hồi. Nói xong Naruko lập tức kết ấn triệu hồi linh thú của mình. Bùm. Một tiếng, trước mắt Naruko xuất hiện một con cóc chỉ bé bằng nắm tay với làn da nhẵn nhụi màu ngọc bích, đôi mắt hệt như được đá ruby đỏ khảm vào. Trông nó như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc bằng đá quý vậy. Gaga, Sama, ngài mau sử dụng thủy độn cứu Sakura đi. Ngài đừng dùng hết sức, nếu không cô ấy sẽ chết vì thủy độn của ngài chứ không phải bị siết chặt mà chết. Naruko nhanh nhẹn nói, cũng không quên nhắc nhở hắc lịch sử của Gaga để ông ấy biết mà sử dụng nhẹ tay. Từ nhẹ trong khái niệm của Gaga là khi bắn thủy độn là phá hủy mất 10 cây cổ thụ. Naruko mới lập khế ước với Gaga vì muốn thử sức mạnh của Gaga. Cô bảo Gaga bắn thử thủy độn một chút, không cần dùng nhiều chakra để cô có thể ước tính. Không ngờ một chút của Gaga là bắn thủng 10 cây cổ thụ và bật gốc vài cây cổ thụ phía sau. Vì vậy Naruko thường xuyên luyện tập bắn thủy độn với Gaga để ông ấy biết cách kiềm chế sức mạnh của mình mỗi khi sử dụng thủy độn. Được rồi, ra bắn đây. Phụt, thấy Naruko đang sốt ruột cho tình trạng của cô bé kia, Gaga cũng không để bụng chuyện Naruko nhắc đến hắc lịch sử của ông. Thủy độn của Gaga bắn ra không lớn nhưng sức công phá thì không thể bàn cãi. Móng vuốt đó bị mất một mảng lớn, Naruko dễ dàng lôi Sakura ra khỏi đó. Cảm ơn ngài Gaga đại nhân. Xin lỗi ngài vì sự thất lễ vừa rồi. Naruko kiểm tra Sakura thấy hô hấp của cô ấy đã thông thuận, lập tức cúi người cảm ơn Gaga. Không có gì, ngươi cũng chỉ sốt ruột cứu người thôi. Ta đi trước, có việc thì nhớ triệu hồi ta. Gaga huơ cái chân nhỏ của mình nói. Rồi Gaga biến mất tại chỗ. Naruko đặt Sakura dựa vào thân cây gần đó. Cô bắt đầu tập trung quan sát trận chiến. Naruko không hề phát hiện bên cạnh Sasuke đang nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, trong đó có cả sự tức giận và đố kỵ. Trận chiến đã đến hồi kết thúc. Cóc sư phụ hóa hình thành cửu vĩ cắn con quái vật bám chặt, khiến con quái vật không thể tấn công hay di chuyển được nữa. Naruto thừa cơ hội nhảy sang đầu con quái vật tấn công về phía thiếu niên nhằm đánh vỡ trạng thái vô thần của thiếu niên, khiến con quái vật biến mất. Naruto đã làm được bằng ý chí kiên định không chịu khuất phục, và cái húc đầu đầy thô bạo đã khiến thiếu niên thoát khỏi trạng thái vô thần. Con quái vật biến mất. Cóc sư phụ cũng giải trừ triệu hồi. Naruto và thiếu niên đồng thời rơi xuống. Naruko lập tức phi thân về phía vị trí Naruto rơi xuống. Cô cũng không quên nhắc nhở Sasuke. Sasuke, cậu mang Sakura đi trước. Cô ấy nên đến bệnh viện khám càng sớm càng tốt. Cả cậu cũng vậy. Còn mình sẽ đem Oni-chan về sau. Ừ, Sasuke cõng Sakura đi về hướng làng. Gamakichi thấy không còn việc của mình thì giải trừ thuật triệu hồi trở về nhà. Naruko đến vị trí anh trai cô rơi xuống. Thấy anh cô dù bị thương không di chuyển được chân tay vẫn cố dùng vai lết người về phía thiếu niên. Oni-chan dừng lại đi, Sakura đã được cứu rồi, bây giờ Sasuke đang đưa cô ấy đến bệnh viện. Naruko không khỏi thở dài bước lại gần nói. Vậy thì tốt rồi. Nói xong Naruto ngất xỉu. Gaara, hai tiếng gọi cất lên, một đôi nam nữ xuất hiện bên cạnh thiếu niên tên Gaara đó đỡ cậu ta đứng lên. Cậu ấy tên gì? Gaara hỏi Naruko. Uzumaki Naruto, người sẽ trở thành Hokage của Konoha, hãy nhớ lấy. Uzumaki Naruto, Temari. Kankuro, chúng ta về thôi. Nghe Gaara nói đến từ chúng ta, hai người kia vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng kịp phản ứng đỡ Gaara rời đi. Không ngờ chưa đi được một bước đã bị Naruko ngăn lại. Các người muốn đến là đến, muốn đi là đi, các người coi Konoha là nơi nào? Nếu các người ngoan ngoãn đầu hàng theo ta về, ta sẽ không đụng đến các người. Nếu không đầu hàng đừng trách ta ác độc. Naruko gắt giọng nói, nhóc con đừng nghĩ bọn ta sợ nhóc, nếu không phải Gaara muốn rời đi ta đã cho nhóc một trận rồi. Bây giờ thì tránh ra, Temari tức giận nói. Kankuro cũng bất mãn với Naruko ra mặt, chỉ có Gaara là không tỏ vẻ gì cả. Các người biết không, ta bây giờ rất muốn nổi điên. Oni Chan bị người khác đánh cho thừa sống thiếu chết, nếu không phải vì hòa bình giữa hai làng sau này các người nghĩ các người còn sống sót đứng đây mà nói chuyện sao? Naruko tỏa ra sát khí khổng lồ. Điên cuồng, mắt Naruko từ màu xanh lam sáng trong có dấu hiệu chuyển sang màu đen sâu thẳm vô hồn, khiến ba người kia không khỏi dùng mình. Kankuro và Temari vô thức lùi lại, họ không khỏi thầm nghĩ sát khí của cô bé này giống hệt như lúc Gaara phát bệnh không, thậm chí sát khí và sự điên cuồng của cô bé có phần Hơn, chúng tôi đầu hàng, chúng tôi sẽ theo cô về. Gaara biết cô bé này không đơn giản, nếu cậu không tiêu tốn hết chakra thì cậu sẽ không đầu hàng mà thử chiến đấu. Nhưng cả ba đều tiêu tốn gần hết chakra, đặc biệt là cậu không còn sức chiến đấu nữa. Thì đầu hàng là lựa chọn tối ưu nhất. Vậy là ba người Gaara được giao cho Hokage xử lý, còn Naruto và Naruko đến bệnh viện và ở đó đến điều dưỡng cho đến khi hai người hoàn toàn hồi phục. Naruko chỉ bị kiệt quệ chakra thôi nhé, cách chương.